đón lấy hào quang vô lượng bộc phát như một vòng mặt trời đáp xuống đại địa. Thiên Sơn Ấn bị bởi đại đạo thúc dục đột nhiên bộc phát ra hào quang vô tận, như là một mặt trời hoặc như thái cổ thần sơn tràn ngập hỗn độn sương mù vô cùng vô tận. Tiên quang rừng rực tươi đẹp, phụ văn bay bố khắp nơi. Thiên Sơn Ấn ầm ầm phá không phóng đến, ngay lập tức đến trên đỉnh đầu của Ma Tôn trấn áp xuống. Ở dưới mười căn thiên địa đại đạo thúc dục, Thiên Sơn Ấn bộc phát ra uy năng mênh mông vô tận, như là một thần sơn mênh mang chi khí ẩn hiện, tiên quang lượn lờ rầm rầm trấn áp về phía Ma Tôn. Và giờ khắc này, trên mặt của Ma Tôn lộ ra thần sắc kinh khủng, hư không chung quanh mảng lớn vỡ tan, thần quang vô tận nổ tung, hắn lập tức bị bao phủ ở trong một mảnh hào quang sáng chói. Rầm rầm, đại địa rung rẩy kịch liệt, chung quanh vài ngọn núi hoang rầm rầm nổ tung, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là rãnh sâu, tưởng như là cảnh tượng diệt thế. Lực lượng kia không cách nào chống cự lại, nhấc bay hết thảy mọi thứ, tu vi yếu thậm chí đều là bị chấn cho phun máu. Mà bên trên đại địa, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, ở trong sương mù bao phủ, một tòa thần sơn bất hủ sừng sững đứng ở giữa thiên địa, tản mát ra ký tức từ cổ chi kim vĩnh tồn. Ma Tôn chết rồi à? Tất cả mọi người khiếp sợ, sau đó lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Hắn là chết đi rồi. Đây chính là linh khí chí tôn, một kích toàn lực, Ma Tôn tuyệt đối là hải cốt vô tôn. Nói như vậy, trận ma kiếp này hóa giải rồi sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều vô cùng nghi hoặc, nhưng mà nương theo lấy kinh hỉ cực lớn, nhìn thiếu niên ở giữa không trung bị nghiệp hỏa đốt người kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp. Là thiếu niên này không tiếc nghiệp hỏa đốt thân, hải cốt không còn, cũng muốn trấn áp Ma Tôn, cứu vớt trần cường giới chúng ta sao? Trong nội tâm của tất cả mọi người tràn đầy cảm kích, nhưng cũng tràn đầy cảm khái không hiểu. Nhất là giờ phút này, mấy chục vương giả con mắt bá bá thoáng một phát, toàn bộ đều nhìn về phía Thiên Sơn Ấn, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Hôm nay Ma Tôn bị diệt, chủ nhân của Thiên Sơn Ấn bị nghiệp hỏa đốt người mà chết, há không phải nói Thiên Sơn Ấn đã là vật vô chủ chăng? Đây chính là linh khí chí tôn, coi như là ở đại thiên thế giới cũng là trọng bảo trấn áp số mệnh. Hôm nay chiến loạn vừa bình, lập tức đã có người nổi lên tâm tư. Lập tức có ba vương giả nhịn không được, không hẹn mà cùng bay về phía Thiên Sơn Ấn. Trong đây trận vương có động, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hắn xem ra, tuy hôm nay Ma Tôn bị trấn áp, nhưng mà sinh tử không rõ. Những người này đã bắt đầu không thể chờ đợi được, muốn cướp đoạt Thiên Sơn Ấn, thật sự là đồ ngu. Hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, trong lòng có ý để cho người khác đi dò xét trước một phen. Nhưng mà có thể tu luyện tới vương giả, ai không phải là nhân tinh chứ? Ngoài trừ ba vương giả lăng đầu thanh kia, những người khác đều là thần sắc khác nhau, không có bất kỳ động tác gì. Giờ phút này Thiên Sơn Ấn đã dần dần thu lại phần sáng, biến thành một cực ấn cực lớn, phía trên khắc vô số phù văn kỳ dị. Vừa tới gần, ba vương giả cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông đập đến. Ba vương giả đều ánh mắt vui mừng, không hẹn mà cùng đưa tay đụng chạm đến Thiên Sơn Ấn. Thần lực bộc phát ra, đại địa rầm rầm. Ba vương giả kia đều dùng toàn lực, nhưng mà Thiên Sơn Ấn không chút sức mẻ. Ta cũng không tin, linh khí chi tôn này, ngay cả ta, chuyển động cũng không chuyển động được. Một điều vương nảy sinh ý ác độc, trực tiếp biến hóa, hiện ra nguyên hình, hóa thành một thần ngưu thanh sắc, cao tới trên trăm trượng, toàn thân bao phủ thần lực, hai ngưu nhãn như đèn lồng, tàn ra một loại khí thức hùng hãn. Hai vương giả khác cũng sử dụng tất cả thủ đoạn, đồng thời phát lực, rốt cuộc Thiên Sơn Ấn ong ong run rẩy trong một phát, chậm rãi bị dờ đi. Lên! Một vương giả ánh mắt vui vẻ, nhưng mà vui mừng trên sắc mặt hắn còn không có biến mất, lập tức liền có một đạo hắc quang đột nhiên xỏ xuyên qua mi tâm, trực tiếp cắn nuốt quyền thận của hắn. Đoanh! Thiên Sơn Ấn lại rơi xuống, đạo hắc quang kia lại trong khoảnh khắc xuyên thủng mi tâm một vương giả khác, cuối cùng phóng về phía thần ngưu. Không xong rồi, Ma Tôn còn chưa chết. Sắc mặt của trọng đệ trận vương bỗng nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc ấy, hắc quang xuyên thủng thân hình thần ngưu, hấp thụ nguyên thần của hắn, ở trong hư không hóa thành bộ dạng của Ma Tôn. Chỉ là Ma Tôn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bao phủ ở trong một đoàn hắc quang, thân hình biến thành trong suốt, sắc mặt cũng rất là yếu ớt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng cùng phẫn nộ, tản mát ra một cỗ sát cơ ngập trời.

Nhưng mà trăm năm sau liền khó nói rồi, chư vị còn phải chuẩn bị tâm lý đấy. Sau khi nói xong, Khương Tư Nam liền không hề để ý tới mọi người thần sắc khác nhau, bay về phía đoàn nghiệp hỏa rừng rực trên hư không. Vương huynh. Khương Tư Nam tâm tình rất trầm trọng, muốn nói gì đó, nhưng mà đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Khương Tư Nam, ta sắp nhịn không được rồi, nhanh tới cứu chúng ta với, ta cùng Vương Vũ Thần còn chưa chết. Thanh âm của Tiểu Đình Đường vậy mà ở thời điểm này không hiểu thấu truyền vào trong đầu Khương Tư Nam. Các người chưa chết hả? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, lập tức trở nên vô cùng cuồng hỉ. Đoàn nghiệp hỏa rừng rực kia ngăn cách thần thức, pháp lực, căn bản không cách nào chứng kiến tình hình bên trong. Giờ phút này đột nhiên nghe được thanh âm của Tiểu Đinh Đương, không khác thanh âm tự nhiên gì cả. Nhưng mà đây chính là nghiệp hỏa, ta làm như thế nào mà cứu được các người chứ? Khương Tư Nam ở trong lòng nói nhẹ, hắn căn bản không biết thần thức của Tiểu Đinh Đan làm sao mà xuyên qua nghiệp hỏa, truyền vào trong lòng của mình, chỉ có thể ở trong nội tâm cùng đó yên lặng trao đổi. Ta cũng không biết, ở nhân gian giới, chỉ nghe nói thiên địa lôi kiếp khi vũ hóa phi tiên có thể phai mờ nghiệp lực. Người nhanh nghĩ biện pháp đi, ta thật sự sắp nhịn không nổi rồi. Trong thanh âm của Tiểu Đình Đường tràn đầy lo lắng cùng mỏi mệt. Khương Tư Nam giờ phút này cũng nửa hỉ nửa lo. Hỉ chính là Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đình Đường còn chưa có chết. Lo chính là bản thân hắn đối với nghiệp lực trước mắt cũng không có một biện pháp gì hết. Bản thân của hắn cũng rất muốn cứu giúp hai người, nhưng thật sự không biết phải làm sao. Chỉ là tới gần, hắn cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Hắn không nghi ngờ, một tia nghiệp hỏa liền có thể làm cho một mình hồn phi phách tán. Long Hoàng tiền bối, người có biện pháp nào diệt những nghiệp hỏa này không? Khương Tư Nam liền vội vàng hỏi. Long Hoàng nhìn những nghiệp hỏa kia, trong ánh mắt cũng lộ ra một tiếng cường trọng, thở dài một hơi rồi nói. Nghiệp hỏa đốt thân, sợ là cứu không được rồi. Ta chỉ nghe nói qua đại ma đầu làm nhiều việc ác, phạm phải sát nghiệp quá nhiều, cuối cùng nghiệp hỏa đốt người mà chết. Căn bản không nghe nói qua có phương pháp hóa giải gì. Con mèo kia lại có thể tạm thời ngăn cách nghiệp hỏa, thật đúng là không đơn giản rồi. Nếu có thiên địa lôi kiếp hàng lâm, có lẽ có thể hóa giải nghiệp hỏa. Nhưng mà thiên địa lôi kiếp khủng bố bực nào, chỉ sợ một tia các người cũng sẽ hài cốt vô tồn, cho nên ta cũng không có biện pháp gì đâu. Khương Tư Nam tâm tình xuống đáy cốc, vô cùng lo lắng, nhưng căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì. Đột nhiên ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Khương Tư Nam nghĩ tới Hồng Bông tạo hóa tháp trong thức hải của mình. Lần trước luyện hóa huyết tổ nguyên thần là một tia thần uy của Hồng Bông tạo hóa tháp. Nếu lần này thúc giục Hồng Bông tạo hóa tháp, phải chăng có thể hóa giải những nghiệp lực này? Bất kể là như thế nào, Khương Tư Nam cũng quyết định muốn thử một lần. Hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đình Đường bị nghiệp hỏa đốt tới chết được. Dùng lực lượng của ta nhất định là không được, chỉ hy vọng Lục Như Thường Long Quyết có thể kiên trì một hồi rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Lúc ấy hắn vừa đột phá anh thiên cảnh, Lục Như Thường Long Quyết bất quá là một có thể kiên trì 3 tức. Hiện tại có lẽ lâu hơn một chút, nhưng mà tối đa là 10 mấy tức thôi, cho nên thời gian lưu cho hắn cũng không có bao nhiêu. Đoanh! Lục Như Thường Long Quyết bị hắn vận chuyển. Mặc dù chỉ mới lĩnh ngộ có một tia, nhưng mà Hồng Bông tạo hóa tháp truyền cho hắn bí thuật này, hắn giống như là bản năng có thể sử dụng. Chỉ là mỗi lần sử dụng đều cần dốc kết toàn lực, cơ hồ là chạy ở biên giới của sinh tử rồi. Diệu tật như phong, ngã lập như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nàn trì như âm, động như lôi chấn. Trong loại bí thuật áo nghĩa chậm rãi chảy xuôi ở trong lòng của hắn, một cỗ khí tức mềm bồng phong cách cổ xưa từ trên người của hắn phát ra, kim quang bộc phát không ngừng. Khương Tư Nam cảm giác được pháp lực của mình kịch liệt tiêu hao, thân thể phảng phất như bị thiêu đốt, thần hồn kim nhân ở trong nháy mắt sáng chói như ánh lửa, bị một mảnh hỏa diễm kim sắc rừng rực mà phủ lấy. Toàn thân hắn 18,000 không gian huyệt khiếu đại phóng hào quang. Pháp lực kim sắc mềm bồng như biển, lực lượng thần hồn banh trướng rừng rực, toàn bộ dũng mãnh tiến vào tiểu tháp ở trong thức hải. Hắn như chiếc thuyền nhỏ ở trong biển rộng mênh mông vô tận, đường theo sóng gió trợ lực cũng có thể quấy một tia gợn sóng. Hắn cảm giác được một tia lực lượng Hồng Mông tạo hóa tháp thức tỉnh, hơn nữa bị mình khống chế. Một đạo thần quang màu ngà sữa thánh khiết chậm rãi lan tràn về phía bên ngoài. Khương Tư Nam làm ra động tĩnh lập tức kinh động đến rất nhiều người. Nhìn toàn thân của hắn pháp lực bành trướng, kim quang vạn đạo, phảng phất như muốn đi dập tắt nghiệp hỏa rừng rực trước mắt. Trong đây Trần Vương cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình, lực lượng trong truyền thuyết như nghiệp hỏa, ngay cả tiên nhân cũng không dám trêu chọc, người thật đúng là muốn tìm chết mà. Tuy Cường Tư Nam phong ấn ma tôn, nhưng mà trong lòng của hắn một chút cảm kích cũng không có. Ngược lại bởi vì Khương Tử Nam giết rất nhiều đệ tử của Hành Thánh Tông, đoạt phụ văn cổ tự của hắn, còn đối phó với vụ đối phương tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Chỉ là hiện tại Khương Tử Nam với phong ấn ma tôn cũng vứt toàn bộ Trần Cường giới, hắn cũng không dám vào lúc này động thủ, nếu không nhất định sẽ chọc giận hết thảy mọi người ở đây. Dù sao có rất nhiều người ở đây tràn đầy lòng cảm kích đối với Khương Tử Nam. Nếu như không có hắn, không đó Trần Cường giới sẽ bị ma tôn tiêu diệt, ngay cả bọn hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương đại ca, đừng có nhiễm phải nghiệp hỏa này. Tiêu Hòa Thượng kinh hồ một tiếng, thần sắc trên mặt vô cùng lo lắng, hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Ngay sau đó, Đoan Mộc Hàn cũng xông tới. Nhưng vào giờ phút này, toàn bộ lực lượng của Khương Tử Nam đều dùng thúc giục Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, đâu có nghe được bọn hắn nói cái gì. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp tản mát ra một tia chấn động kỳ dị. Thần quang màu ngà sữa chiếu sáng thức hải, chậm rãi chạy ra khỏi bì tâm, đi về phía chiến nghiệp hỏa. Nhanh lên, ta căn bản kiên trì không được thời gian quá dài nữa. Trong nội tâm của Khương Tử Nam lo lắng hò hét, một tia thần quang tản mát ra khí tức thần thánh mà bao la mờ mịt, phẳng phất như từ thái cổ hồng hoang đi đến, xuyên việt thời gian cùng không gian trường hà, mang theo một loại chấn động hùng vĩ bất hủ, lập tức nghiền tiếp xúc đến nghiệp hỏa này. Mọi người cũng chứng kiến tia thần quang màu ngà sữa kia va chạm vào nghiệp hỏa. Nhưng mà tràng cảnh nghiệp hỏa đốt cháy Khương Tử Nam trong tưởng tượng của mọi người không có xuất hiện. Ngược lại là những nghiệp hỏa kia bắt đầu kịch liệt khởi động. Điều này sao có thể chứ? Hắn rốt cuộc là làm sao mà làm được? Một đám vương giả đều lộ ra thần sắc giật mình. Mặc dù bọn hắn không có bái kiến nghiệp hỏa, nhưng mà từ trong tông môn điển tịch hiểu rõ đến nhân quả chi lực cùng nghiệp lực tồn tại. Bọn họ đều biết loại lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại dùng một loại hình thái không hiểu để mà tồn tại, chính là khắc tinh của bất kỳ vật gì ở giữa thiên địa. Chỉ cần nhiễm lên một tia nghiệp hỏa thôi đều sẽ bị đốt thành tro. Pháp lực thần thông cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao nghiệp hỏa không có theo tia thần quang màu ngà sữa kia đốt Khương Tử Nam thành tro tàn. Bất quá Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn chứng kiến tràng cảnh này, bọn họ lại thở dài một hơi, nhưng vẫn rất lo lắng nhìn Khương Tử Nam. Ong! Thần quang màu ngà sữa tiếp xúc đến nghiệp hỏa, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp phảng phất như cảm nhận được lực lượng nghiệp hỏa, vậy mà có chút run rẩy hẳn lên. Ngay sau đó Khương Tử Nam kinh hỉ mà phát hiện càng nhiều thần quang màu ngà sữa nữa bắn ra, từng sợi xông về phía nghiệp hỏa kia, mang thêm một loại kinh hỉ chỉ có Khương Tử Nam mới cảm giác ra được. Hẳn là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp muốn nuốt những nghiệp hỏa này à? Trong nội tâm của Khương Tử Nam chấn động, bị ý nghĩ này của mình dọa sợ kêu lên một tiếng. Nhưng mà trong những giây kế tiếp, những nghiệp hỏa kia vậy mà thật sự lao đến, theo thần quang màu ngà sữa ở mi tâm của hắn bị hút vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Hắn lại hút nghiệp hỏa vào trong cơ thể sao? Một đám phương giả lập tức hóa đá, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như vừa rồi bởi vì Khương Tử Nam tiếp xúc đến nghiệp hỏa mà cảm thấy khiếp sợ, giờ phút này quả thực là e sợ, tiểu tử này vẫn là người sao? Trong truyền thuyết, nghiệp hỏa ngay cả Trần Tiên cũng e ngại, hắn cũng dám hút vào trong cơ thể chắc. Nhưng mà trang cảnh trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Từng sợi nghiệp hỏa hóa thành một đạo bành quang nhảy vào trong bì tâm của Khương Tử Nam. Mà Khương Tử Nam không có việc gì, ngược lại sắc mặt treo thần sắc mừng rỡ. Đúng vậy, đó là sự kinh hỉ đấy. Khương Tử Nam chứng kiến những nghiệp hỏa kia bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hấp thu. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp rõ ràng không giống với lúc trước, phảng phất như nhiều hơn một loại linh tính. Hơn nữa mình khống chế Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cũng nhiều hơn một phần, tuy vẫn rất là ít, nhưng mà tin tưởng tiếp theo lần nữa thúc giục Hồng Bông Tạo Hóa Tháp sẽ không gian nan tới như thế. Nghiệp hỏa bị Khương Tử Nam hấp thu toàn bộ, lập tức liền lộ ra cảnh tượng bên trong. Một tầng lam quang chỉ còn lại hơi mỏng bao vây lấy Tiểu Đình Đường cùng Vương Vũ Thần, hơn nữa cơ hồ muốn lung lay sắp đổ rồi. Chỉ sợ Khương Tử Nam lại chậm một tia, nghiệp hỏa liền thật sự đốt Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đình Đường thành tro tàn. Khương Tử Nam, Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta. Giờ phút này Tiểu Đình Đằng lộ ra cực kỳ mỏi mệt, bộ lông màu xanh da trời trở nên nhiều nếp nhăn, những ký vô lực mà nói với Khương Tư Nam thoạt nhìn cực kỳ không xong. Mà Vương Vũ Thần vẫn còn trong hôn mê, hơn nữa sắc mặt rất yếu ớt. Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ, lấy ra một đống linh dược tuyệt phẩm nhét vào trong miệng Tiểu Đình Đường cùng với Vương Vũ Thần. Nhưng mà linh dược tuyệt phẩm hiển nhiên không có phát ra hiệu quả gì. Khí tức của bọn hắn thoáng cái tăng cường một đia, nhưng là nhìn vẫn đang rất không xong. Tiểu tử, nếu người không đau lòng thì lấy thất chuyển kim đan cho bọn hắn dùng đi, có lẽ còn có chút hiệu quả đấy. Long Hoàng lười biếng nói. Con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời nói. Đúng vậy nhỉ, cựu truyền kim đan trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh. Thất truyền kim đan tuy không bằng cựu truyền kim đan, nhưng mà dùng để chữa thương có lẽ vẫn đủ dùng rồi. Khương Tư Nam không chút do dự, trong tay trực tiếp xuất hiện hai viên kim đan sáng chói, mờ mịt lấy thất sắc tiền quang. Trong Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đan ăn kim đan vào trong bụng, lúc này đây quả nhiên hiệu quả rất rõ. Khí tức của hai người bọn họ vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tốt lên. Toàn thân bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, sức lực khổng lồ bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Nhưng mà Khương Tư Nam lấy ra một đống linh dược vương phẩm, còn có hai viên thất chuyển kim đan, lại bị mọi người thấy ở trong con mắt. Nhất là hai viên thất chuyển kim đan kia, để cho hơn 10 vương giả còn sót lại ánh mắt sáng ngời. Nhất là đan khí tông hỏa sĩ Thái Thượng Trưởng Lão, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lộ ra thần sắc tham lam. Hắn thân là đan đạo vương giả, làm sao nhận không ra đây là thất chuyển kim đan chứ? Đồng thời mọi người đều nổi lên một chút tâm tư đối với Thiên Sơn Ấn. Hôm nay đã xác nhận ma tôn bị phong ấn rồi, hết thảy mọi người đều yên lòng rồi. Mà Thiên Sơn Ấn vẫn rơi ở trên đại địa, không có bị Vương Vũ Thần thu lại. Có thể thấy được Vương Vũ Thần bị thương rất nặng. Thiên Sơn Ấn này là linh khí chí tôn, trước kia trấn áp ma tôn uy năng mênh mông vô tận, để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nếu đạt được Thiên Sơn Ấn, chỉ sợ lập tức có thể trở thành người mạnh nhất toàn bộ chân cường giới. Loại hấp dẫn này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể ngăn cản được. Mấy chục vương giả tiến vào thần ma cổ chiến trường muốn trấn áp ma tôn, nhưng mà cuối cùng nhất chỉ còn lại có mười mấy người. Đại bộ phận đều đã bị chết ở trong tay ma tôn, ngay cả nguyên thần cũng không có cách trốn ra, hóa thành thường thực cho ma tôn. Trong thấy Trần Phương ánh mắt lóe sáng, lập tức cử động ngay. Hắn rơi vào bên cạnh Thiên Sơn Ấn, nhìn chăm chăm vào phù văn chói mắt trên Thiên Sơn Ấn, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đoanh! Hai tay của Trọng Lệ Trần Phương đặt ở trên Thiên Sơn Ấn đột nhiên phát lực, Thiên Sơn Ấn run rẩy kịch liệt, chậm rãi bị hắn giơ lên. Nặng thật đấy. Trọng Lệ Trần Phương sợ hãi thầm than một tiếng, lại nhẹ nhàng đẩy xuống. Thiên Sơn Ấn này như một thần sơn, tuy hôm nay thoạt nhìn chỉ cao có một trượng, nhưng đó là bởi vì không có người thúc giục. Bằng không mà nói, uy lực vô tận, ngay cả nhân vật như ma tôn cũng không thể ngăn cản được nó. Chỉ là ngày hôm nay chủ nhân Vương Vũ Thần còn sống, người khác căn bản không cách nào luyện hóa linh khí chí tôn. Trong thế Trần Phương cất bước đạp lên trời, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam mà nói: người tránh ra, nơi tình hôm nay ngươi trấn áp ma tôn, ta không giết chết người. Trên người của hắn không che giấu sát cơ chút nào, chính để đối với Vương Vũ Thần ở sau lưng Khương Tư Nam. Hắn xem ra, tuy thân phận của Vương Vũ Thần rất thần bí, thậm chí rất có thể là người của đại thiên thế giới, nhưng mà hôm nay bản thân bị trọng thương, nếu mình giết đối phương, vậy thì Thiên Sơn Ấn là vật vô chủ rồi. Một kiện linh khí chí tôn đã có thể để cho hắn bí quá hóa liều rồi. Tránh ra đi. Khương Tư Nam nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng không che giấu chút nào nói: người muốn giết Vương Vũ Thần hả? Hẳn là ngươi nên quên vừa rồi là ai ngăn được ma tôn cho các ngươi. Tâm của ngươi bị chó ăn rồi à? Thanh âm của Khương Tư Nam rất cao, rất là sục sôi. Hắn đã từ chỗ Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn biết đến chuyện đã xảy ra trước kia. Không ngờ tới trong đây Trần Phương này không biết xấu hổ như thế, trắng trợn không che giấu tham lam của mình chút nào. Cái này là đệ nhất thiên hạ tông bá đạo hay sao? Sắc mặt của Trọng Lệ Trận Vương lập tức âm trầm hẳn xuống, trong ánh mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Hắn lạnh lùng mà nói: người này xác thực đã ngăn được ma tôn, nhưng mà người này lai lịch không rõ, Hơn nữa, nắm giữ linh khí lợi hại như thế, một khi đối với Trần Cường giới ta mưu đồ làm loạn, chúng ta lại lấy cái gì mà ngăn cản hắn? Người giao hắn cho ta, đợi ta thẩm tra rõ ràng thân phận lai lịch của hắn, tự nhiên sẽ xử trí thích đáng. Còn nữa, người không nên khiêu chiến giới hạn của ta. Nếu không phải vì ngươi phong ấn được ma tôn, ta sớm đã giết chết ngươi rồi. Sao có thể cho phép ngươi ở đây nói nhảm chứ? Ha ha ha ha ha. Khương Tử Nam giận quá mà cười. Thật không ngờ thái thượng trưởng lão cũng có hành thánh tông vô sỉ tới như vậy, lại hiền ngang lẫm liệt như thế. Một bộ vị chân cương giới an quỳ cờ đấy. Không nên làm bộ làm tịch như thế, để cho ta buồn nôn nhá. Ngươi không phải là mưu đồ linh khí chí tôn của Vương Vũ Thần sao? Lại còn giả bộ như hiền ngang lẫm liệt à? Thật sự là chẳng biết xấu hổ là gì. Hôm nay có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép người thương hại đến hắn. Khương Tư Nam nhìn về phía Vương Vũ Thần, chậm rãi nói: Chư vị tiền bối, các người ngẫm lại đi. Nếu không có Vương Vũ Thần ngăn cản ma tôn, các người chỉ sợ đã sớm chết rồi. Trần Cường giới chúng ta đường đường thập đại tông môn đỉnh cấp, chẳng lẽ tất cả đều là một đám vòng ẩn phụ nghĩa hay sao? Tiểu Hòa Thượng cũng cười hằng hắc nói: Đúng vậy đấy, cái gì mà rắm chó đệ nhất thiên hạ tông môn, tất cả đều là một đám ngụy quân tử, để cho người ta buồn đôn thôi. Lang tâm cẩu phế vòng ẩn phụ nghĩa, cùng ma tộc có gì khác nhau đâu? Đoan Mộc Hàn cũng lạnh lùng nhìn trong Lê Trận Vương nói: Cái gọi là đệ nhất thiên hạ tông môn, bất quan là đệ nhất thiên hạ vô sỉ tông môn. Hôm nay ta xem ai dám thương hại đến Vương Vũ Thần nào. Hắn quay mắt về phía Trọng Lê Trận Vương, vậy mà cũng không lui chút nào. Tịch Diệt Ma Môn Trần Tuyên cùng với Thiên Duyên Tông Bản Cao Sơn, hai phương giả bất giác bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, nhưng vẫn kiên định đứng ở trước mặt Trọng Lê Trận Vương. Sắc mặt của Trọng Lê Trận Vương lập tức liền trở nên rất khó coi. Một cỗ sát cơ để cho mọi người băng hàn, rét thấu xương tràn ngập ra. Trong ánh mắt của Trọng Lê Trần Vương lộ ra một tia sát ý, nhìn thẳng Khương Tử Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng. Hắn thấy ba tiểu bối này cũng dám chỉ vào mũi của hắn mà mắng, quả thực là muốn tìm chết. Cái này chẳng những đang khiêu chiến vương giả uy nghiêm, càng là đang khiêu chiến ngũ hành thánh tông. Toàn thân của Trọng Lê Trần Vương bắt đầu khởi động lấy pháp lực khủng bố, thành âm lạnh như băng nói: Các ngươi đây là muốn tìm chết sao? Khương Tử Nam, ngươi giết đệ tử của hành thánh tông ta, tội ác đầy trời. Trọng Lê sư thúc nể tình ngươi phong ấn được ma tôn có công, tạm thời không có truy cứu đến, hẳn là ngươi thật sự muốn chết hay sao hả? Kỷ Vân Thâm cũng đứng dậy, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, phong thần như ngọc, nhưng mà giờ phút này trên mặt mang theo một cỗ lạnh ý, còn có một tia ghen ghét hơi không thể tra. Yêu Nguyên Giã, Hoàng Nguyên, Tinh Thần Tử, Huyết Ma Tông nhị thái tử cùng với vương giả các tông đều thở ơ lạnh nhạt. Bọn hắn sao nhìn không ra Trọng Lê Trận Vương là muốn đoạt được Thiên Sơn Ấn, mới hiền ngang lẫm liệt muốn Khương Tử Nam giao người cho hắn. Trong nội tâm đều thầm mắng lão gia này thật sự vô sỉ rồi. Nhưng mà tuy bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng Khương Tử Nam có chút thù hận, nhưng mà dù sao cũng nhờ Khương Tử Nam phong ấn ma tôn thì bọn hắn mới có khỏi bị chết. Bởi vậy cả đám đều không lên tiếng, bay ra một bộ ai cũng không giúp đỡ. Tịch Diệt Ma Môn Trần Tuyên lại không có làm rồi. Hắn vốn chính là một người rất kiêu ngạo đến ngoại trừ Tịch Diệt Vương, những người khác rất ít bị hắn để vào trong mắt. Giờ phút này chứng kiến Trọng Đại Trận Vương uy hiếp ba người Khương Tử Nam, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, chắn ở trước mặt ba người nói: Sao nào, Trọng Đại Trận Vương hẳn là muốn động thủ với ba tiểu bối hả? Trước phải hỏi Trần Tuyên ta có đáp ứng hay không đã chứ? Trên người của Trần Tuyên tản mát ra một cỗ chiến ý cường đại, không che giấu chút nào. Bởi vì sự tình 7 năm trước, Tịch Diệt Ma Môn cùng Ngũ Hành Thánh Tông quan hệ rất khẩn trương. Đệ tử hai tông môn tương kiến, căng đa phần cái người chết đã sống. Bởi vậy Trần Tuyên cùng với lời quản Trọng Lê Trận Vương nghĩ như thế nào, cùng lắm thì đánh trước một trận rồi nói sau. Trọng Lê Trận Vương, bất kể như thế nào, thiếu niên này cuối cùng là đã cứu chúng ta. Ta thấy không bằng chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Người thấy sao hả? Bàn Cao Sơn cũng thở dài một hơi, đứng dậy, nhưng mà trong ánh mắt kiên định lại lộ rất rõ. Như thế nào, Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tống các ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Trong đây Trận Vương trừng mắt, một cỗ uy áp mình mông vô tận đập vào mặt, bá đạo nhìn một phát là thấy hết. Trong đây Trận Vương đã đặt đến Vương Thiên Cảnh đỉnh phong, hơn nữa Trận Vương vốn là cùng cảnh giới vô địch. Ở trong số vương giả nơi đây, hắn có thể nói là tu vi cao thầm nhất. Coi như là Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn ở trước mắt cũng không có bị hắn để vào trong mắt. Trong lòng Khương Tư Nam càng ngày càng phiền chán, sắc mặt của Trọng Lệ Trận Vương cười lạnh một tiếng nói: "Trọng Lệ Trận Vương, người làm người vô sỉ đến loại tình trạng này, thật đúng là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Cái loại tông môn không muốn ra mặt, vòng ẩn phụ nghĩa, ngang ngược can rỡ, để vẫn tự xưng là chính đạo à? Người cùng với ma tôn kia có gì khác nhau đâu. Thật không biết loại người như ngươi, vì sao còn có thể cùng sư tôn ta nổi danh, ta nhổ vào, người cũng xứng chắc. Tiểu tử, người muốn chết hả?" Ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương lập tức lóe lên, lộ ra một tia sát cơ nồng đượm. Hắn đời này ghét nhất đúng là Dịch Thiên Cơ. Hôm nay lại nghe được lời như vậy của Khương Tư Nam, trong lòng của hắn lập tức dấy lên lửa giận, không quan tâm liền ngang nhiên xuất thủ. Thiên địa thay đổi bất ngờ, Trọng Lê Trận Vương một trưởng đánh tới, mang theo khí tức mênh mông vô tận như sóng biển mãnh liệt, ăn trước lửa giận khổng lồ của hắn, muốn một trưởng chụp chết Khương Tư Nam. Bàn Cao Sơn cùng Trần Tuyên ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới Trọng Lê Trận Vương vậy mà thật sự dám ra tay. Bọn hắn lập tức không cần suy nghĩ, đồng thời thúc giục thần thông một trưởng nghênh đón. Rầm rầm, thần quang nổ tung, thiên địa rầm rầm rung động. Trọng Lệ Trận Vương không chút sức mẻ, mà Trần Tuyên cùng Bàn Cao Sơn thì bị cự lực phản chấn, rầm rầm bạo lui vài chục trượng. Hai người đều cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới Trọng Lệ Trận Vương mạnh như vậy. Hai người bọn họ liên thủ cũng đỡ không nổi một kích của Trọng Lệ Trận Vương. "Lấy hai phế vật các ngươi cũng dám ngăn cản ta, Khương Tử Nam đi chết đi." Trong Lệ Trận Vương cười lạnh một tiếng, dậm chân đi về phía Khương Tử Nam. Trong nội tâm của Khương Tử Nam tức giận, không ngờ tới Trọng Lệ Trận Vương vô sỉ như vậy, thật sự xuất thủ với mình. Trong ánh mắt của hắn hùng quang lóe lên, liền chuẩn bị không gian, không quan tâm thúc giục Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Bất kể như thế nào thì cũng muốn cho lão thất phu này một lần giáo huấn. Vừa lúc đó, một thanh âm giả lua ăn trên độ khí ở trong hư không nổ vang: "Trọng Lê, cái lão thất phu, người dám thương tổn đồ nhi của ta à?" Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi ngay, nhất là Trọng Lê Trận Vương thân hình chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nhìn chăm chăm vào nơi vừa phát ra âm thanh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, nghe ra thanh âm kia chính là tiện nghi sư tôn của mình đến rồi. "Dịch Thiên Cơ, sư tôn à?" Khương Tư Nam nhịn không được kêu lên một tiếng. Ở trong hư không phía xa xa, không gian vỡ ra, từ trong đó bước ra một thân ảnh khí tức ngập trời. Dịch Thiên Cơ thân mặc đạo bào cũ kỹ, râu tóc thì bạc trắng, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng thâm thúy như tinh không mênh mông, cả người tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông thần bí. Hắn nhìn Khương Tư Nam mỉm cười, thân hình mở ra, sau đó giết về phía Trọng Lê Trận Vương. "Lão thất phu, người lấy lớn hiếp nhỏ, còn có xấu hổ hay không hả? Có bản lãnh thì cùng ta đánh một hồi nào." Dịch Thiên Cơ vung tay áo lên, bốn đạo cổ kiếm nhàn sắc khác nhau tản mát ra một cỗ sát cơ kinh thế, sát khí mênh mông mấy ngàn trượng, long con minh rung động, sau đó hóa thành bốn đạo lưu quang đánh về phía Trọng Lê Trận Vương. "Thiên Cơ lão thất phu, ngươi về mặt luyện thành Trù Tiền Tứ Kiếm." Ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương run rẩy, cảm nhận được sát cơ kinh khủng, thân hình lập tức lóe lên, trong thân thể bay ra một cổ trung, nghênh không biến thành hơn 10 trượng quanh quẩn lấy bảo quang sáng chói, ngăn cản ở trước mặt Trù Tiền Tứ Kiếm. Bong bong bong, bốn tiếng vang thanh thúy truyền đến, Trù Tiền Tứ Kiếm ở trong hư không sáng lên, sát khí xông lên tận trời, khí tức khủng bố kia coi như là cách rất xa, mọi người phía dưới cũng cảm giác được nội tâm lạnh buốt. Không chỉ Trù Tiền Tứ Kiếm, còn có Trù Tiền Trận Đồ. "Lão thất phu, nếm thử Trù Tiền Kiếm trận chính thức của ta." Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, một tấm trận đồ bay lên hư không rơi về phía Trọng Lệ Trận Vương. Trù Tiền Tứ Kiếm phảng phất như nhận lấy dẫn dắt, rơi vào trên Trù Tiên Trận Đồ, phảng phất như hóa thành một mảnh không gian giết chóc mênh mông bao phủ về phía Trọng Lệ Trận Vương. Răm răm, vừa lúc đó một đạo kiếm quang sáng chói từ trên hư không hoa rơi, phảng phất như thiên địa lập tức bị chia làm hai nửa, bàng bạc và mênh mông, lập tức liền xảo diệu chắn ở giữa Dịch Thiên Cơ cùng Trọng Lê Trận Vương, tách hai người ra. "Hai vị khoan động thủ đã, chúng ta lần này tới là vì tru sát ma tôn, đừng có nên làm trễ nải đại sự." Một thanh âm trong trẻo truyền đến, hư không xuất hiện một đạo nhân mặc bát quái từ kim đạo vào. Đạo nhân kia thoạt nhìn có chút nhỏ nhã, một bộ tiên phong đạo cốt, từ trong hư không chậm rãi rời xuống, mang trên mặt nụ cười rất ôn hòa. Ngũ hành thánh tông trưởng giáo Chí Tôn Ngũ Đạo Nguyên. Ánh mắt của Thiên Cơ Trận Vương lóe lên, tay áo vung vẩy, thu Chu Tiên Trận Đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tới, cười lạnh một tiếng, rơi vào bên cạnh Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, trong hư không có vô số hư không thông đạo bị mở ra. Từ bên trong bước ra vô số vương giả, khí tức cường đại, cộng lại khoảng chừng hơn 100 người. Từ hồ vương giả cường đại nhất của Trần Cường Giới đều đã đến nơi đây. Chỉ là bên lại là Thiên Tông, Khương Tư Nam liền thấy được trưởng giáo Trần Nhân Phong Thiên Quân, đệ nhất thái thượng trưởng lão. Quan trọng nhất là, hắn vậy mà thấy được Lòng Ngừng Tuyết. Lòng Ngừng Tuyết giờ phút này đang ở bốn phía trông xem thế nào, giống như đang tìm kiếm cái gì. Trong giây lát thấy được Khương Tư Nam, toàn thân nàng đều run rẩy lên, ánh mắt đỏ bừng. Nàng từ trên hư không rời xuống, như là một tuyệt cung tiên tử, không ăn khói lửa nhân gian, phong hoa tuyệt đại, chậm rãi đi về phía Khương Tư Nam rồi. Khương sư đệ, người không sao chứ? Tốt quá, người thật sự không việc gì mà. Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Lòng Ngừng Tuyết, giờ phút này như thiên sơn tuyết liên thịnh phóng, lộ ra nụ cười sáng lạng. Trong ánh mắt của nàng phảng phất như giờ phút này chỉ có Khương Tư Nam, cười cười liền chảy ra nước mắt. Từ khi Khương Tư Nam không để ý tánh mạng, tiễn đưa nàng ly khai Tam Tiên Đảo, mấy tháng nay nàng mỗi một ngày đều nghĩ ngợi lung tung, vốn là bình tĩnh như nước hồ thu, vậy mà khắc một khuôn mặt thành tú thật sâu. Hơn nữa theo thời gian càng ngày càng dài, liền càng trở nên rõ ràng hơn. Nàng không biết tại sao lại xuất hiện lại tình huống này. Nàng không biết mình tu luyện thái thượng phong tình đạo, nội tâm vốn đã đóng băng, sao sẽ bởi vì một nam tử mà hòa tan rồi. Nàng chỉ biết rõ, một khắc này trái tim của nàng run rẩy kịch liệt. Nàng không muốn cho hắn chết, nàng thầm nghĩ là một lần nữa nhìn thấy hắn. Mấy tháng sau, lần thứ nhất gặp mặt, làm cho nàng lập tức liền khống chế không nổi mình, lệ rơi đầy mặt. Tiểu tử, đúng là không tệ. Vậy mà để Băng Tuyết tiền tử của chúng ta rơi lệ rồi. Dịch Thiên Cơ thấy một màn như vậy, lập tức nháy mắt ra hiệu với Khương Tư Nam nói, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn và bị ổi, đâu còn có cái phong thế tuyệt thế như vừa rồi. Sư tôn, người không nên nói mỏ nhá. Khương Tư Nam tức giận nhìn hắn một cái. Giờ phút này Lòng Ngừng Tuyết ở đối diện cũng đỏ cả mặt, trên cổ lộ ra một tia đỏ ửng, bộ dạng thẹn thùng này làm cho nàng ta càng thêm chói lói, cơ hồ khiến mọi người ở bên cạnh đều xem ngây cả người. Ngừng Tuyết, cái này là tiểu tử cứu người kia, thoạt nhìn mạnh hơn so với sư phụ của hắn nhiều đấy. Có một mỹ phụ đi tới, thoạt nhìn tuy 30-40 tuổi, nhưng mà da thịt trong suốt như ngọc, dung nhan tuyệt lệ, nhất là đôi con người câu hồn đoạt phách, tán mắt ra một cỗ mị hoặc, làm cho lòng người say mê. Hơn nữa nhìn tu vi của nàng, vậy mà cũng là vương giả cảnh. Dịch Thiên Cơ chứng kiến mỹ phụ này, lập tức có chút chân tay luống cuống, đối với Khương Tư Nam cười giới thiệu. Vị này chính là thái thượng trưởng lão của tông môn ta, Nam Cung Cầm, cũng là sư tôn của Lòng Ngừng Tuyết. Bái kiến Nam Cung thái thượng trưởng lão. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút suy đoán, giờ phút này chứng minh là đúng, lập tức cung kính thì lễ một cái. Không cần đa lễ, người có thể ở dưới tình huống đó cứu được Ngừng Tuyết quả thật là không tệ, so với một chút bọn chuột nhát nhát gan thì mạnh hơn nhiều. Mỹ phụ kia thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn không quên trào phúng nhìn Dịch Thiên Cơ. Đã là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không thể quá keo kiệt. Tâm Đại Na Di Đạo Phù cùng Thuần Dương Sinh Cơ Phù này coi như là lễ gặp mặt đi. Sự tôn nhạc của ngươi tuy bảo bối rất nhiều, nhưng mà ta biết đức hạnh của hắn thế nào, sợ là không có cái gì cho người có giá trị cả. Trong tay mỹ phụ lóe lên hào quang, xuất hiện một tấm kim sắc phù lục cùng một phù lục màu trắng, tàn ra vào huy thần bí, đưa cho Khương Tử Nam. Nhận lấy đi, ha ha ha, Nam Cung sư thúc ngươi là phù đạo vương giả, hai tâm linh phù kia đều là vương phẩm đấy, giá trị kinh người, tiểu tử ngươi là kiếm lợi lớn rồi. Dịch Thiên Cơ cũng mặc kệ vẻ trầm trọc trong lời nói của Nam Cung Cầm, đối với Khương Tử Nam cười nói, đa tạ Nam Cung sư thúc. Khương Tử Nam cung kính nhận lấy. Bất quá trong lòng của hắn lại đối với Nam Cung Cầm sâu sắc chấp nhận, so sánh với thái thượng trưởng lão này mà nói, tiện nghi sư tôn của mình thật đúng là không phóng khoáng gì. Giờ phút này Phong Thiên Quân cùng Đệ Nhất Thánh đều đã đi tới. Đệ Nhất Thánh liếc nhìn Nam Cung Cầm cùng Dịch Thiên Cơ, thần sắc có chút lúng túng, đối với Khương Tử Nam quát lạnh một tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người đang gây phong ấn Ma Tôn, người bất quá chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể phong ấn được Ma Tôn chứ? Còn có Càn Khôn Sơn Hà Đồ kia là từ đâu mà lấy được? Thành thật khai báo cho ta biết. Thành âm của Đệ Nhất Thánh rất cao, mang theo nghi vấn nào đó, như là thẩm vấn phạm nhân vậy. Khương Tư Nam chẳng muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp thi lễ với Phong Thiên Quân nói: Trưởng giáo Trần Nhân, tình huống là thế này. Khương Tư Nam từ đầu chí cuối nói rõ sự tình, mình đạt được phủ văn cổ tự cùng Càn Khôn Sơn Hà Đô, thế cho nên về sau tiến vào cung điện thần bí, chứng kiến những tràng cảnh kia nói hết ra một lần. Nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Ở đợt đoạn tuế nguyệt một vạn năm trước kia, nên để cho tất cả mọi người biết rõ cùng ghi khắc. Thì ra là thế, may mắn người đã nhận được Càn Khôn Sơn Hà Đô, bằng không mà nói, coi như đã chúng ta tới đây, cũng không nhất định có thể trấn áp được Ma Tôn. Cường giả chí tôn trong truyền thuyết, xa xa không phải trung thiên thế giới nho nhỏ như chúng ta có khả năng chống cự. Sắc mặt của Phong Thiên Quân cũng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói: Bất quá trăm năm thời gian vẫn là quá ngắn, Ma Tôn chưa trừ diệt, cuối cùng là một đại họa. Khương Tử Nam gật đầu nói: Trăm năm thời gian xác thực là có chút ngắn, bất quá trước kia Ma Tôn đã bị trọng thương, tôi đang là hoàng thiên cảnh mà thôi. Hơn nữa, trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ cũng không chiếm được bất luận năng lượng gì để bổ sung. Nếu trăm năm sau có người trở thành cường giả hoàng đạo, liền nhất định có thể chém chết hắn. Cường giả hoàng đạo sao? Tại trận cường giới không phải dễ như vậy đâu. Dịch Thiên Cơ cười hăng hắc, lắc đầu nói. Nói xong hắn nhìn Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương hỏi: Thiếu niên tên là Vương Vũ Thần này, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy thì đã đến được Vương Thiên Cảnh, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hắn đến cùng là có lai lịch gì, người có biết không? Ta thấy rất có thể là thiên tài của Đại Thiên Thế Giới đấy. Đại Thiên Thế Giới sao? Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Từ một vạn năm trước, thông đạo giữa trần cường giới ta cùng Thái Sơ Đại Thế Giới bị đánh phá. Những năm gần đây có rất ít người có thể đi tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có Thái Sơ Đại Thế Giới mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế. Phong Thiên Quân thở dài một hơi rồi nói. Đệ Nhất Thánh chứng kiến Khương Tử Nam căn bản không để ý đến mình, trong ánh mắt không khỏi lóe ra một tia sát cơ. Hắn lạnh lùng cười nói: Thiên Sơn Ấn kia là linh khí chí tôn trong truyền thuyết, nếu Đại La Thiên Tông ta đạt được, tuyệt đối có thể một lần hành động vượt qua Ngũ Hành Thánh Tông, trở thành đệ nhất thiên hạ tông môn. Ta thấy không bằng chúng ta đem tiểu tử này khực. Đệ Nhất Thánh làm ra một động tác cắt cổ, ý của hắn không cần nói cũng biết, chỉ cần giết chết Vương Vũ Thần, linh khí chí tôn kia là vật vô chủ cho con gì. Ánh mắt của Khương Tử Nam lập tức phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói: Đệ Nhân Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không có Vương Vũ Thần, đệ tử với đại tông môn ở đây chỉ sợ đều chết cả rồi. Ta cũng không có khả năng đơn giản trấn áp Ma Tôn. Người làm như thế cùng lão thất phù trọng Lê Trần Vương phòng gần phụ nghĩa kia có gì khác nhau đâu. Giờ phút này trong nội tâm Khương Tử Nam đối với Đệ Nhất Thánh cũng tuôn ra một cỗ sát ý. Trước kia mình cùng Long Cương Tuyết bị người Ngũ Hành Thánh Tông đuổi giết, là lão tiểu tử này ở trong đội ngũ trần truyền thí luyện sắp xếp nội gián, xem bộ dáng là thật sự muốn đưa mình vào tử địa. Tự nhiên vạch mặt trắng trợn như thế, Khương Tử Nam cũng chẳng muốn cùng hắn khách sáo. Cái gì, ngươi cũng dám giáo huấn ta sao? Sắc mặt Đệ Nhất Thánh phát lạnh, lập tức lạnh lùng nhìn Khương Tử Nam. Giáo huấn người thì sao, ngâm đeo bảo vật của người ta, đây là sự tình chính đạo thiên tông làm sao? Có một số việc ta hiện tại không muốn nói. Đệ Nhất Thánh, chưa trở lại tông môn, lão tử mới hào hào cùng người tính sổ một phen. Dịch Thiên Cơ đứng dậy, cười lạnh nói. Chứng kiến sắc mặt của Đệ Nhất Thánh càng ngày càng khó coi, liền muốn phát tác rồi. Phong Thiên Quân lập tức nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói. Có chuyện gì thì về tông môn rồi nói sau, không nên ở trước mặt của người ngoài ném đi hết thể diện của Đại La Thiên Tông chúng ta. Thế Phong Thiên Quân lên tiếng, Đệ Nhất Thánh cùng Dịch Thiên Cơ đều nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vừa lúc đó, Ngô Đạo Nguyên mang theo một đám vương giả của Ngũ Hành Thánh Tông chạy tới bên cạnh Thiên Sơn Ấn. Linh khí chí tôn sao? Trên khuôn mặt nho nhã của Ngũ Đạo Nguyên mang theo một tia dị sắc, trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Một linh khí chí tôn như vậy để ở chỗ này, để cho tất cả mọi người sinh ra tâm tư khác. Bất quá Ngũ Đạo Nguyên dù sao cũng là ngũ hành thánh tông trưởng giáo chí tôn, cũng không có biểu hiện bức thiết như Trọng Lệ Trận Vương, mà mang theo mọi người đi tới trước mặt Phong Thiên Quân. Phong Trần Nhân, Cương Thứ Năm của Quý Tông thật đúng là có đại cơ duyên, vậy mà đã nhận được Tây Linh Thú Sơn Càn Khôn Sơn Hà Đô. Bất quá nể tình hắn trấn áp Ma Tôn, sự tình đệ tử ngũ hành thánh tông ta bị hắn giết, ta liền tạm thời không truy cứu, về sau tự giải quyết cho tốt. Ngô Đạo Nguyên cười nhạt một tiếng, tuy thanh âm rất ôn hòa, nhưng mà trong lời nói, ý tứ trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, phảng phất như không truy cứu Khương Thư Nam là bọn hắn bản ơn. Phong Thiên Quân nhìn Cụ Đạo Nguyên thật sâu, chậm rãi nói: kẻ giết người bị người ta giết, ta tin tưởng rằng Khương Thư Nam sẽ không vô duyên vô cớ giết chết đệ tử ngũ hành thánh tông người. Hắn phòng ân mà tôn là cứu vớt toàn bộ chân cương giới, ta tin tưởng rằng phẩm hạnh của hắn là đoan chính, nếu không Tây Đình chỉ chủ tiền bối cũng không có khả năng giao cho hắn cơ duyên lớn như vậy, cũng không nhọc ngũ hành chân nhân quan tâm. Nghe được Phong Thiên Quân trong bồng có kim, Ngô Đạo Nguyên lờ đễnh cười mà nói: sự tình Khương Tư Nam tạm thời buông qua, bất quá thiêu điện này lai lịch không rõ, lại nắm giữ linh khí chí tôn trong truyền thuyết, không biết đến chân cương giới ta có mục đích là gì, mong Phong chân nhân giao hắn cho ta, ngũ hành thánh tông ta chắc chắn kỹ càng điều tra rõ ràng. Đến rồi. Khương Tư Nam trong lòng thầm nghĩ một tiếng, đã biết rõ ngũ hành thánh tông không có khả năng đơn giản buông ra cái linh khí chí tôn, không kỳ tới ngay cả Ngũ Đạo Nguyên cũng ra vẻ đạo mạo như thế. Khương Tư Nam lo lắng nhìn thoáng qua Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đang, phát hiện hai người bọn họ bị kim quang sáng chói bao vây, sương mù tràn ngập, khí tức đã trở nên cực kỳ vững vàng, hiển nhiên đã thất truyền kim đan nổi lên tác dụng rất lớn. Phong Thiên Quân lại khẽ mỉm cười nói: mà kể thiếu niên này lai lịch ra sao, hắn đã cứu vớt mọi người, cũng có thể nói là phong ấn Ma Tôn có một phần công lao của hắn. Ngũ chân nhân cần gì phải gấp gáp như vậy, không bằng chờ hắn tỉnh dậy đi, mọi người chúng ta vừa hỏi liền biết, thấy thế nào hả? Phong Thiên Quân sao không biết Ngũ Đạo Nguyên đánh cái tâm tư gì, tự nhiên không có khả năng giao Vương Vũ Thần cho hắn. Phong chân nhân, nếu chờ thiếu niên này tỉnh lại, dùng tu vi phương tiên cảnh tăng thêm linh khí chí tôn, nếu như muốn bất lợi với chân cương giới ta, mọi người chúng ta cùng một chỗ cũng khó có khả năng ngăn cản được. Người bao che cho hắn như vậy là mục đích gì? Đến lúc đó nếu xảy ra nhiễu loạn, người dám phụ trách không? Trong thế trận vương cũng nhảy ra ngoài cười lạnh một tiếng không khách khí nói. Ngũ Đạo Nguyên cũng thở dài một hơi nói: đúng như thế, Phong Trần Nhân, loại khả năng này luôn là có đấy, không thể không đề phòng được. Người giao thiếu niên này cho chúng ta cũng chỉ có ngũ hành phong thiên thuật cùng ngũ hành thánh tổng chúng ta mới có thể giam cầm hắn lại. Một khi lai lịch của hắn trà rõ ràng rồi, đối với chân cường giới chúng ta không có định ý gì, chúng ta lập tức xin lỗi hắn, người thấy thế nào? Bất kể thế nào, ngũ hành thánh tông đã quyết định chủ ý giết Vương Vũ Thần rồi. Bên Đại La Thiên Tông này, bất quá là Phong Thiên Quân, Đệ Nhất Thánh Dịch Thiên Cơ cùng Nam Cung Cầm, mà ngũ hành thánh tông có chừng 10 vương giả tồn tại. Coi như là không có động thủ, 10 vương giả đứng ở nơi đó, khí tức mênh mông vô tận, cũng là một chấn nhiếp thật lớn. Các người muốn dùng ngũ hành thánh phong thiên thuật mà giam cầm lại ta sao? Phong Thiên Quân vẫn không nói gì, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không biết từ khi nào, Vương Vũ Thần đã mở mắt, ôm Tiểu Đinh Đan, vẫn còn nắm ngáy o o mà đứng lên. Ánh mắt nhìn đám người Ngũ Đạo Nguyên, trong con người tràn đầy vẻ trào phúng. Ông một tiếng, theo tâm niệm của Vương Vũ Thần vừa động, Thiên Sơn Ấn vốn rơi ở trên đại địa, lập tức phát lên vạn đạo bảo huy, hóa thành một cổ ấn lớn cỡ nắm tay, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Vũ Thần. Thiên Sơn Ấn tản mát ra từng sợi khí lành, làm nổi bật hắn như một chân tiên. Khí tức mênh mông phát ra vô thiên cái địa, mang theo một loại chấn động mơ ảo cùng thần bí, để cho bọn người Ngũ Đạo Nguyên cùng Trọng Lệ Trận Vương nhịn không được phải biến sắc. Vương huynh, ngươi tỉnh rồi à? Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh hỉ. Vương Vũ Thần nhìn Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: Lúc này đây, đã tạ Khương huynh cứu giúp. Nếu không cái mạng này của Vũ Thần, thần có thể bàn giao ở đây rồi. Đợi ta trước hết xử lý đám ruồi nhặng này, huynh đệ chúng ta lại hào hào nói chuyện nhé. Ruồi ư? Tất cả mọi người sững sờ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không nghĩ đến thương thiên thần bí kia khẩu khí lớn như vậy, lại vi von trưởng giáo Ngũ Hành Thánh Tông cùng thái thượng trưởng lão là một đám ruồi. Các người không phải muốn thiền sơn ấn của ta sao? Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Khuôn mặt của Vương Vũ Thần lộ ra một tia trào phúng. Dùng tính tình của hắn rất là tốt, giờ phút này cũng là tức giận rồi. Hắn không tiếc tánh mạng của mình đến trấn áp ma tôn. Kết quả là đám người kia ngấp nghé đỉnh khí chí tôn của hắn, muốn giam hắn lại. Sắc mặt của Ngũ Đạo Nguyên có chút trầm xuống, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cười nhạt mà nói. Vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm rồi. Đạo hữu có linh khí chí tôn, nếu đối với chân cương giới ta bất lợi, chúng ta căn bản không có lực lượng ngăn cản, cho nên mới muốn dò xét, hỏi rõ ràng lai lịch của đạo hữu. Kính xin đạo hữu thứ lỗi cho, không biết đạo hữu là từ đâu mà đến chứ. Vương Vũ Thần là một nụ cười phong hoa tuyệt đại, nhưng lại dẫn anh vĩ chi khí của nam tử, để cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ tà dị. Muốn điều tra lai lịch của ta, các người chưa xứng. Cái gì? Người cùng Ngũ Hành Thánh Tông lập tức lộ ra vẻ giận dữ, khí tức toàn thân cổ đáng. Vị đạo hữu này, lời này của người hơi quá rồi. Coi như người đến từ đại thiên thế giới thì như thế nào? Cần biết là nơi này là chân cương trung thiên giới, không phải là địa phương người có thể cuồng vọng đâu. Trong Lê Trận Vương lạnh lùng cười cười. Hắn nhìn ra giờ phút này, tuy Vương Phú Thần thoạt nhìn không việc gì, nhưng mà thương thế bị nghiệp hỏa đốt người, sao có thể đơn giản liền khỏi hắn như vậy? Giờ phút này, không thể nói trước là nỏ mạnh hết đà, cố ý ra vẻ ra bình thường. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu cứ như vậy giết Vương Phủ Thần, vậy Thiên Sơn Ấn chẳng phải liền rơi xuống trong tay Ngũ Hành Thánh Tông sao? Vương Phủ Thần cười sáng nạ, còn người xinh đẹp như tinh thần sáng chói. Hắn rất là nghiêm túc nói với Ngũ Đạo Nguyên cùng với đám người trong Lê Trận Vương. Các người không phải muốn Thiên Sơn Ấn sao? Được, nếu các người có thể tiếp được, Thiên Sơn Ấn này liền tặng cho các ngươi, lại có làm sao chứ? Thiên Sơn Ấn lập tức hào quang đại tác, tản mát ra tiên quang sáng chói, vô số phủ văn bay múa, bảo phủ lấy hỗn độn sương mù, lập tức xông lên trời, nghênh không biến thành vạn trượng, rầm rầm như một thái cổ thần sơn, tản mát ra một cỗ man hoang chi khí mênh mông bàng bạc. Đạo hữu khoan đã, chúng ta cũng không có ý tứ bất lợi với đạo hữu đâu, khoan khoan nào. Ánh mắt của Ngũ Đạo Nguyên biến đổi, vội vàng lên tiếng khuyên can. Linh khí chí tôn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Nếu thật sự chiến đấu, người cùng Ngũ Hành Thánh Tông tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.